sao em giấu nỗi nhớ, làm sao nước mắt ngừng rơi, phải làm sao để những vết thương trong tim mau lành. Chợt em nhớ tới lúc trước, thời gian ta đã sánh bước bên nhau rất vui mà anh đã quên rồi sao. Hiểu rằng chẳng có kết quả, hiểu rằng sẽ phải rời xa, mà sao em vẫn cố níu kéo anh quay lại. Liệu rằng anh có nhớ đến người con gái cũ lúc ấy yêu anh rất thật thà và đã từng có được ai. Chỉ muốn bên anh một lần, biết bao người